Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 682, bái phỏng Viêm tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế lực Trung Châu rối loạn phức tạp nhưng chủ yếu là những thế lực đỉnh tiêu ở Trung Châu, người người đều truyền tai nhau Nhất Điện, Nhất Tháp, Nhị Tông, Tam Cốc, Tứ Phương Các. Nhất Điện, Nhất Tháp, Nhị Tông, Tam Cốc, Tứ Phương Các. Nhất Điện, Hồn Điện do Hồn tộc tổ kiến, thế lực mạnh nhất Trung Châu. Đi khắp nơi lùng bắt linh hồn thể, một mực truy tìm nơi hạ lạc của Đà Xá cổ đế Ngọc. Nhất Tháp, Đan Tháp tọa lạc tại Thánh Đan Thành, nơi mà các dược sư coi là thánh địa, nổi danh ngang Hồn Điện. Cách vài năm lại tổ chức đại hội luyện đan, trong tháp phong ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hòa, Nhị Tông, Hoa Tông, một trong hai tông ở Trung Châu, tông chủ không biết. Tông phái chỉ thu nữ, đối nghịch với Thiên Minh Tông, Thiên Minh Tông, một trong hai tông ở Trung Châu, tông chủ Thiên Vân Tử. Tam Cốc, Phần Viêm Cốc, một trong ba cốc ở Trung Châu, cốc chủ Đường Chấn. Truyền thừa có Cửu Long Lôi Cương Hỏa là đối thủ truyền kiếp của Băng Hà Cốc. Băng Hà Cốc, một trong ba cốc ở Trung Châu, cốc chủ Băng Tôn Giả Băng Hà. Là đối thủ truyền kiếp của Phần Viêm Cốc, Âm Cốc, một trong ba cốc ở Trung Châu, mười phần thần bí. Tứ Phương Các, Tình Vẫn Các, một trong Tứ Phương Các ở Trung Châu, các chủ Dược Thánh Dược Trần và Phong Tôn Giả Phong Nhàn. Phong Lôi Các, một trong Tứ Phương Các ở Trung Châu, các chủ Lôi Tôn Giả. Vạn Kiếm Các, một trong Tứ Phương Các ở Trung Châu, các chủ Kiếm Tôn Giả. Hoàng Tuyền Các, một trong Tứ Phương Các ở Trung Châu, các chủ Hoàng Tuyền Tôn Giả. Viễn Cổ Bát Tộc, Tiêu Tộc, tộc trưởng Tiêu Huyền đã từng là tộc cường đại nhất trong tám tộc nhưng về sau suy sụp. Cổ Tộc, tộc trưởng Cổ Nguyên, nữ nhi Huân Nhi. Thực lực cực mạnh, tu vi Cửu Tinh Đấu Thánh, dám cùng Hồn Tộc khiêu chiến, có quan hệ tốt với Tiêu Tộc, từng có hôn ước cổ lão. Hồn Tộc, tộc trưởng Hồn Thiên Đế. Một tộc rất thần bí, thực lực thâm bất khả chắc, dựa vào thôn phệ tộc khác để tăng huyết mạch. Viêm Tộc, tộc trưởng Viêm Tẫn. Truyền thừa bốn loại dị hòa. Lôi Tộc, tộc trưởng Lôi Doanh. Một tộc cực kỳ hiếu chiến. Dược Tộc, tộc trưởng Dược Đan. Truyền thừa hai loại dị hòa. Thạch Tộc chờ cập nhật. Linh Tộc chờ cập nhật. Ma Thú Tam Tộc. Thái Hư Cổ Long Tộc, một trong Tam Thú Tộc, tộc trưởng Tử Nghiên. Thú tộc cường đại nhất và thần bí, bởi vì nội loạn mà phân thành Tứ Đại Long Đảo về sau hợp nhất. Thiên Yêu Hoàng Tộc, một trong Tam Thú Tộc, tộc trưởng Hoàng Thiên. Hậu Duệ Viễn Cổ Thiên Hoàng, cực kỳ chú trọng huyết mạch, dù thi thể cũng không thể để rơi vào ngoại tộc. Cửu U Địa Minh Mãng Tộc, tộc trưởng Yêu Minh. Hậu Duệ Viễn Cổ Thiên Xà, tộc nhân rất nhiều nhưng huyết mạch không tinh khiết. Dựa trên bản đồ thì Viêm tộc gần nhất, ta cũng nên chạy tới đó mà hỏi thăm về dị hòa. Đường Long lướt thân về phía Viêm Thành, trên đường đi thì cậu nhận được nhiệm vụ hệ thống. Tình phát động nhiệm vụ chính, harem kinh làm sao mà thiếu mỹ nữ. Ký chủ thu cổ Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, Nhã Phi, vân vân, Nạp Lan Yêu Nhiên, Tử Nghiên, Phượng Thanh Nhi, Thải Lân, Thải Điệp, Mộ Thanh Loan, Thanh Lân, Tào Dĩnh, Đan Thần. Tiến độ, 0.14, phần thưởng, cô biết, tình phát động nhiệm vụ chi nhanh 1, vấn đỉnh thế giới đấu phá thương khung. Ký chủ thành tựa đấu đế, phần thưởng, cô biết, tình phát động nhiệm vụ chi nhánh 2, tu hoạch dị hòa. Ký chủ thu được hết thầy dị hòa tại đấu phá thương khung. Tiến độ 2.23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu ý, chỉ tính khi mà ký chủ thành công luyện hóa được dị hòa. Phần thưởng, hợp nhất toàn bộ dị hòa. Tình phát động nhiệm vụ chi nhánh 3, giải cứu Thải Điệp. Ký chủ thay đổi cuộc đời của Thải Điệp. Phần thưởng, hào cảm Thải Diệp mắc cấp. Tình phát động nhiệm vụ chi nhánh 4, trợ giúp Thải Lân đột phá. Ký chủ vào thời khắc mấu chốt trợ giúp Thải Lân đột phá. Phần thưởng, cửu thải thôn thiên mãng huyết mạch, tình phát động trung cực nhiệm vụ 1, hủy diệt hồn tộc. Ký chủ đã bị hồn tộc chú ý, cần ký chủ đi tiêu diệt hồn tộc. Phần thưởng, cô biết, tình phát động trung cực nhiệm vụ 2, đoạt giải quán quân ở đan tháp. Ký chủ dạy dỗ đồ đệ tham gia đan tháp luyện đan sư giành được giải quán quân. Phần thưởng, đề thăng cảnh giới linh hồn, tình phát động trung cực nhiệm vụ 3, giết chết hồn thiên đế. Ký chủ giao thủ với hồn thiên đế. Hồn tộc, tộc trưởng khi đạt được đấu đế tu vi, phần thưởng toàn bộ nữ nhân đột phá lên đấu đế. Đường Long đi đường cũng tốn hao 3 ngày thời gian, cũng chạy tới Viêm Thành, trên đường đi thì tu vi của cậu cũng là tăng lên bát tinh đấu giả, đúng là tiện lợi khi có dị hỏa vẫn lạc tâm viêm. Viêm Thành, Đường Long đặt chân vào đây cũng là ban đêm nên mướn một gian phòng ngủ lại qua đêm. Đường Long cũng là nằm nghỉ trên đó lướt xem các vật phẩm của mình thì thấy được mình có 3 vé triệu hồi nhân vật, cậu là muốn từ triệu hồi nhân vật Genshin Impact. Hệ thống dùng thẻ Genshin Impact triệu hoán nhân vật, tinh một lần sẽ là triệu hoán 2 nhân vật ngẫu nhiên đồng thời CD, 24 giờ. Hệ thống vừa dứt lời thì Đường Long phát hiện ra tâm thần của mình bị kéo vào không gian kỳ dị. Ở không gian này thì toàn bộ thực lực của hắn đều khôi phục. Đường Long nhìn không gian thì thấy trên đỉnh đầu mình là tinh không mà trước mặt là một tế đàn với 6 cây trụ xếp thành lục giác. Đường Long khi nhìn kỹ tế đàn thì tế đàn phát sáng lên, sau đó trên tinh không có 2 đạo vẫn thạch tử sắc lao xuống. Vẫn thạch tử sắc tán đi để lộ 2 thân hình của 2 cô gái. Một cô gái có mái tóc dài màu nâu sẫm, đôi mắt vàng và làn da trắng. Cô ấy mặc một bộ trang phục giống như một chiếc áo liền quần bao gồm quần short da màu nâu sẫm, một chiếc áo khoác màu đỏ giống như áo hoodie tất màu đỏ và đôi bốt cao đến đùi màu trắng được tô điểm bằng những tấm lót và biểu tượng băng vàng. Một chiếc thắt lưng da với 2 chiếc túi nhỏ và chiếc vision hệ hỏa đính kèm. Một cô gái có thân hình nhỏ nhắn với mái tóc vàng cho buộc bím và đôi mắt xanh. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng hở vai với những đường diềm màu xanh lam và một chiếc nơ lớn màu trắng xanh với cây thánh giá vàng ở phía trước cùng với quần tất màu trắng, giày bốt màu trắng có đáy đen và cổ tay màu xanh la, và một nắp màu xanh và trắng giống như mũ của y tá với một cây thánh giá vàng ở mặt trước. Vision hệ thủy của cô ấy được gắn vào một cuốn sách thần chú được trang trí bằng vàng với bìa màu xanh nhạt và một chiếc bùa thánh giá nhỏ treo ở bên cạnh cô ấy được gắn vào một dây đeo màu đen được giữ cùng với một chiếc vòng vàng. Đường Long khi thấy lần đầu tiên mình triệu hồi là 2 người Amber với Barbara thì cao hứng, nhưng hắn có gì đó sai sai vì trên người 2 người là khí tức bạo ngược cùng hung ác. Điều này làm cho Đường Long nhướng mày. Tính danh Amber, LV80, Vision, hỏa hệ, vũ khí cung Amos, bộ thánh di vật diệm liệt ma nữ rực cháy, gia tăng 150, sát thương nguyên tố hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỹ năng, xạ thủ thần, thực hiện tối đa 5 lần công kích liên tiếp. Trọng kích khi mà hội tụ năng lượng Vision vào đầu mũi tên, con rối nổ kêu gọi ra bá thước thỏ khiêu khích kẻ địch xung quanh thu hút hỏa lực. Nếu bị hủy diệt hoặc hết thời gian thì bá thước thỏ sẽ phát nổ gây sát thương AOE nguyên tố hỏa, mưa tên, bắn ra cơn mưa tên lửa, duy trì gây sát thương AOE nguyên tố hỏa. Trạng thái, hắc khí phụ thể. Tính danh, Barbara, LV80, Vision, thủy hệ, vũ khí, phẩm trang bất diệt, bộ thánh di vật trái tim trầm luân, gia tăng 150. Sát thương nguyên tố thủy, kỹ năng, giọng ca của nước, thực hiện 4 lần tấn công hoa nước. Trọng kích sẽ tiêu hao thể lực nhất định gia tăng sát thương nguyên tố thủy, biểu diễn bắt đầu triệu hồi những giọt nước nhảy nhót như tiếng hát tạo thành vòng âm thanh, gây cho địch xung quanh sát thương nguyên tố thủy và thi triển trạng thái ẩm ướt. Khi tấn công sẽ hồi HP cho bản thân và đồng đội, kỳ tích vinh diệu, hồi lượng lớn HP cho đồng đội ở gần và tất cả nhân vật trong đội. Trạng thái, hắc khí phụ thể. Là ngươi triệu hồi bọn ta nhằm âm mưu tách chúng ta khỏi hắc thần. Amber không cần nói nhiều, động thủ là được. Barbara, Amber gọi ra cung Amos kéo dây bắn về phía Đường Long mũi tên lửa, Đường Long dùng vẫn thiên kiếm đón đỡ và chẻ mũi tên làm đôi, cậu cũng rút ra nguyên thiên kiếm xông lên. Barbara lúc này dùng tới kỹ năng biểu diện bắt đầu sau đó tấn công Đường Long, thoáng chốc cơ thể Đường Long ướt sẫm do công kích của Barbara, thế vậy Amber cười khẽ sau đó dùng tới con rối nổ ném về phía Đường Long rồi kéo cung, khi con rối nổ cách Đường Long có 1 mét thì Amber bắn cung. Mũi tên trúng phải con rối khiến cho nó phát nổ, Đường Long trên người dính đi bắp. Ẩm ướt giờ thêm đi bắp thiêu đốt khiến cho cậu bị đi bắp bốc hơi. Vì dính đi bắp liên chiêu mà trên người Đường Long có vài vết thương nhẹ, Đường Long cũng không có cảm thấy mình thua thiệt vì đối thủ là một vị AD một vị support. Đường Long hai tay cầm kiếm mở ra cân Bosoku Haki quan sát mũi tên bắn ra tiến hành né tránh, cậu không có tấn công ngay Amber mà là tấn công Barbara trước vì nàng là trọng điểm cần được chăm sóc trong một đoàn chiến thì giải quyết support trước là điều mà ai cũng ưu tiên. Nhị kiếm phái nhị đao liên trảm. Barbara không ngờ tới Đường Long là tiếp cận mình nhanh như vậy, trúng một chiêu vừa rồi của Đường Long khiến cho HP tụt giảm một nửa. Kỳ tích vinh diệu, Barbara, nhất đao liêu bạt đao trảm. Barbara kịp thời dùng Ultimate Skill kỳ tích vinh diệu hồi HP của mình, nếu không chiêu vừa rồi của Đường Long đã rút hết HP của nàng rồi, nhưng chiêu kế tiếp lại khiến cho HP của Barbara còn 1.3, Amber thấy vậy thả ra con rối nổ cùng với bắn mũi tên yểm trợ Đường Long, nhưng cậu là mặc kệ Amber mà tấn công Barbara. Nhất đao lưu yển phản, Đường Long rút ngắn khoảng cách với Barbara sau đó lần lượt vung ra 3 đường kiếm, một đường từ trái sang, một đường từ phải sang, một đường từ trên xuống. Vì tốc độ quá nhanh nên khi Barbara phản ứng lại đã không kịp thả ra skill của mình, HP tụt giảm về không thì Barbara ngã xuống đất bất tỉnh mà trên người nàng hắc khí dần tán đi. Đường Long vung kiếm lên chặn lại mũi tên mà Amber bắn ra, sau đó lướt nhanh về phía nàng. Amber thả ra con rối nổ khiêu khích Đường Long nhưng hoàn toàn là vô dụng, chỉ có kiếm của cậu chém vào con rối nhưng cậu là dùng song kiếm nên vẫn có một thanh kiếm đánh về phía Amber. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vậy Amber quả quyết thả ra Ultimate Skill mưa tên, Đường Long ở trong phạm vi này là không thể né tránh được. Đường Long chỉ là khóe miệng nhất câu, mũi chân điểm mặt đất một cái liền biến mất tại nguyên chỗ. Amber giật mình tìm kiếm xung quanh cũng là cảm ứng được nguy cơ từ phía sau truyền tới, nàng chỉ vừa mới xoay người lại thì một thân ảnh lóe lên và lưỡi kiếm xẹt qua cổ nàng. Nhất đao lưu nhất kiếm phong hầu, Amber cũng là ngã xuống và nàng cũng giống như Barbara tán đi hắc khí. Đường Long đánh bại Amber với Barbara thì trước mặt cậu hiện ra một thông tin bảng. Vì những nhân vật Genshin Impact bị không biết tên hắc thần cảm nhiễm nên bị hắc hóa. Player phải đánh bại nhân vật được triệu hồi thì mới được khôi phục. Player hoàn thành khiêu chiến, tưởng thưởng đẳng cấp đề thăng một lần. Đường Long đọc xong thông báo thì cảm nhận được tu vi của mình tăng lên. Đường Long, thực lực cửu tinh đấu giả, thần cấp, công pháp, hỗn độn thôn phệ quyết, dị hỏa tháp cửu u phong viêm. 10. Vẫn lạc tâm viêm. 14. Kim đế phần thiên viêm. 4. Đấu kỹ, hủy diệt long kiếm. Thiên giai, Đường Long thông qua giải thích cũng hiểu rồi, cậu cũng là rời khỏi tế đàn triệu hoán, Barbara với Amber được đưa tới không gian khác để thanh tẩy hắc khí trên người. Đường Long an tâm để Barbara với Amber tại trong đó để chữa thương mà cậu bản thân tâm thần cũng là kéo về thực tại. Quả thật là giấc mơ vậy, có điều tu vi tăng lên không phải ảo giác. Đến lúc tiến vào viêm giới rồi, hy vọng bọn họ đừng có manh động nếu không sẽ rất khó làm. Đường Long hồi lại quán trọ sau đó hướng đường hầm không gian mà đi, nơi đó là nơi đi vào trong viêm giới, khi cậu đang bước đi thì đụng mặt với một nhóm 4 người gồm 3 nam 1 nữ. Khi 4 người đụng mặt nhau đều là dừng lại ngưng trọng nhìn đối phương vì bọn họ lẫn nhau đều cảm thấy dị hỏa trên người đối phương. Sao vậy, hỏa chỉ? Hỏa vô thiên, hắn có dị hỏa mà lại là hai đóa dị hỏa. Hỏa chỉ, ba tên nam tử đi theo hỏa chỉ khi nghe xong cũng là giật mình nhìn về phía Đường Long, Đường Lóc cũng là có chút hăng hái đánh giá hỏa chỉ. Hỏa chỉ mặc y phục màu đỏ đồng thời mang một cái khăn che mặt nhưng dù vậy cũng có thể mơ hồ nhìn thấy dung nhan kiều mị bên trong. Đôi mắt nàng sáng rực trong suốt và tĩnh lặng như nước hồ thu không có gợn sóng nào. Ba tên nam tử phân biệt là Hỏa Vô Thiên, Hỏa Vân và Hỏa Quý. Tạ hạ Đường Long, không biết bốn vị có phải là người của viêm tộc không? Hỏa chỉ nghe được Đường Long xưng giang thì trên dưới quan sát cậu một lúc rồi từ không gian giới chỉ lấy ra một tờ giấy, phía trên chính là họa chân dung của Đường Long. Chính là hắn không sai được. Hỏa chỉ, không biết Đường Long công tử tìm viêm tộc có chuyện gì không? Hỏa quý, ta muốn gặp Hỏa Tẫn tộc trưởng bàn chút giao dịch, ta tin tưởng tộc trưởng sẽ đồng ý vì ta muốn giao dịch là dị hỏa. Hỏa chỉ cùng ba người khác đều chấn động nhìn Đường Long, bọn họ biết dị hỏa là chân quý thế nào mà Đường Long lại muốn giao dịch dị hỏa. Mời đi theo bọn ta. Hỏa chỉ cũng không thể quyết định được nên dẫn Đường Long về viêm giới, Đường Long cũng là đi theo phía sau vì hắn có tự tin nếu có bị giam cầm thì toàn thân trở ra là nắm chắc. Viêm giới, bên trong khác biệt hoàn toàn với cổ giới, khắp nơi đều là hỏa sơn mà những tòa nhà đều được xây dựng bằng nham thạch rắn chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi vào trong viêm giới thì Hỏa Chỉ dùng truyền âm phù nói cho cha mình là Hỏa Tẫn biết về vụ việc, nghe xong con gái tường thuật lại thì Hỏa Tẫn cũng nhanh chóng tập hợp chư vị trưởng lão. Qua một lúc Hỏa Chỉ dẫn theo Đường Long bước vào đại sảnh. Các vị trưởng lão viêm tộc đều là nhìn chăm chú Đường Long dù sao cách đây ít lâu bọn họ có từng gặp mặt cậu một lần. Không biết Đường Long công tử tới viêm tộc giao dịch dị hỏa là thật. Hỏa Tẫn, không sai nhưng phải đích chính lại là ta muốn dị hỏa bản nguyên của viêm tộc mà không phải là dị hỏa của ta. Hỏa Tẫn nghe Đường Long đề cập tới dị hỏa bản nguyên thì nhíu mày trầm tư, hắn không biết Đường Long lời nói có đáng tin hay không. Không biết Đường Long công tử tính dùng phương pháp gì để lấy đi dị hỏa bản nguyên. Hỏa Tông là đại trưởng lão viêm tộc, mọi việc liên quan tới dị hỏa đều là một tay hắn dàn xếp. Ta có món đặc thù bảo vật có thể rút ra dị hỏa bản nguyên. Món bảo vật này sẽ không gây tổn hại cho nguyên chủ đã luyện hóa dị hỏa. Vậy Đường Long công tử định dụng vật gì làm giá ngang nhau trao đổi? Hỏa Tẫn, đà xá cổ đế động phủ đại khái vị trí cùng 10 viên cửu phẩm đan dược. Tin tưởng viêm tộc cũng có đường riêng của mình để biết ta là một cửu phẩm luyện dược sư. Đường Long nói xong liền yên lặng chờ kết quả, hắn tin tưởng viêm tộc sẽ đồng ý vì dù sao viễn cổ bát tộc mục tiêu chính là đà xá cổ đế động phủ vị trí cùng với đan dược tăng thực lực gia tộc lên. Được, bọn ta đồng ý với điều kiện của công tử. Hòa Tông, Đà Xá Cổ Đế Động Phủ đại khái vị trí là ở Hắc Giáo Vực, về phần đan dược thì đây. Đường Long tin tưởng Viêm tộc sẽ không quyệt nợ, dù sao làm Viễn Cổ Bát tộc bọn họ sẽ không làm chuyện tổn hại danh tiếng của mình. Hỏa Chỉ, Hỏa Vô Thiên, Hỏa Vân, Hỏa Quý đi vào đi. Hỏa Tấn, bốn người được kêu tên bước vào trong đại sảng. Bái kiến tộc trưởng, ích bốn, ừ, các ngươi y theo lời Đường Long công tử dặn là được. Việc gì cũng không cần hỏi. Hỏa Tấn, không cần phiền phức như vậy đâu. Đường Long xòe ra tay thì dị hỏa tháp xuất hiện trong lòng bàn tay, theo sự thúc giục của cậu mà trôi nổi trên đỉnh đầu bốn người Hỏa Chỉ. Thời gian trôi qua thì sắc mặt bốn người hơi trắng bệch và bốn đạo dị hỏa bản nguyên bay vào trong dị hỏa tháp, Đường Long cũng là thu hồi dị hỏa tháp về quan sát một chút cũng là hài lòng. Đây là bồi huyết đan ngũ phẩm đan dược, ăn vào trợ giúp cấp tốc hồi lại khí huyết của mình. Đường Long búng ngón tay bốn viên đan dược bay vào mồm của bốn người Hỏa Chỉ. Dù sao cậu cũng lấy người ta dị hỏa bản nguyên nên trợ giúp cũng là nằm trong khả năng. Đường Long lấy được từ Hỏa Chỉ dị hỏa hồng liên nghiệp hỏa bản nguyên, Hỏa Vô Thiên dị hỏa vân hỏa thủy diễm bản nguyên, Hỏa Vân dị hỏa quy linh địa hỏa bản nguyên, Hỏa Quý dị hỏa sơn hỏa thạch diễm bản nguyên. Đường Long công tử nếu tiện thì ở Viêm tộc chúng ta nghỉ ngơi vài ngày. Hỏa Tấn, đa tạ ý tốt của Hỏa Tấn tộc trưởng, ta sẽ ở lại Viêm tộc 2 ngày. Đường Long cũng là không có từ chối ý tốt của Viêm tộc mà đồng ý ở lại 2 ngày, sau đó khởi hành tới Dược tộc đi lấy 2 đóa dị hỏa từ chỗ họ. Hỏa Tấn cũng là để người thu xếp chỗ ở cho Đường Long cùng với đưa 4 người Hỏa Chỉ về nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long có chỗ nghỉ ngơi cũng là khoang chân ngồi tu luyện, vì cậu cảm thấy tu vi của mình có dấu hiệu buông lỏng mà dị hỏa kim đế phần thiên viêm trải thi nghén trong dị hỏa tháp cũng thành công ngưng tụ lại thành hình. Nên lúc đột phá đấu giả bước vào đấu sư, quả thật là quyết định đúng khi mà luyện hóa dị hỏa vẫn lạc tâm viên. Đường Long ngồi xếp bằng trên giường gọi ra dị hỏa tháp thả ra dị hỏa kim đế phần thiên viêm, cậu há mồm nuốt xuống, dị hỏa nhập thể lập tức tản ra nhiệt độ cực cao thiêu đốt cơ thể. Đường Long nhanh chóng thôi động hỗn độn thôn phệ quyết luyện hóa dị hỏa kim đế phần thiên viêm. Dị hỏa kim đế phần thiên viêm không giống với trước kia hắn đạt được dị hỏa từ hệ thống khi luyện hóa sẽ không chống đối. Dị hỏa tháp chấn áp cho ta. Dị hỏa tháp xoay tròn trên đỉnh đầu Đường Long tản ra uy áp cường đại chấn áp dị hỏa kim đế phần thiên viêm bạo động. Đường Long sắc mặt dễ chịu hơn rất nhiều mà rơi vào cảnh giới vô ngã. Trong quá trình cậu luyện hóa dị hỏa kim đế phần thiên viêm thì có đôi mắt đang nhìn trộm hắn tu luyện. Không chỉ có được dị hỏa cửu u phong viêm xếp hạng 10 và dị hỏa vẫn lạc tâm viêm xếp hạng 14 mà đến cả dị hỏa kim đế phần thiên viêm xếp hạng 4 của cổ tộc cũng được hắn nắm trong tay, tính cả 4 loại dị hỏa lấy được viêm tộc thì có tổng cộng 7 loại dị hỏa. Hỏa Chỉ, hắn chỉ mới cửu tinh đấu giả đã có được 7 loại dị hỏa thì tương lai tiền đồ vô lượng. Hỏa Chỉ là người sùng bái cường giả cũng là thanh niên tài tuấn, Đường Long là đạt đủ điều kiện mà nàng muốn ở mẫu người nam nhân của mình. Đường Long tu luyện 2 canh giờ cũng tấn thăng lên tam tinh đấu sư và bỏ ra chút thời gian ổn định cảnh giới. Đường Long, thực lực tam tinh đấu sư, thần cấp, công pháp, hỗn độn thôn phệ quyết, dị hỏa tháp, kim đế phần thiên viêm, tầng 4, bát hoang phá diệt diễm, tầng 6, cửu u kim tổ hỏa, tầng 7, hồng liên nghiệp hỏa, tầng 8, cửu u phong viêm, tầng 10, quy linh địa hỏa, tầng 13, vẫn lạc tâm viêm, tầng 14, vân hỏa thủy diễm, tầng 16, sơn hỏa thạch diễm, tầng 17, đấu kỹ, hủy diệt long kiếm, thiên giai. Đường Long mở mắt ra liếc mắt nhìn cửu phòng, ở đó hắn cảm nhận được Hỏa Chỉ đang quan sát mình. Hỏa Chỉ tiểu thư, cô quan sát tôi lâu như vậy làm gì? Hỏa Chỉ biết mình đã bị phát hiện cũng là bước chân vào phòng, nàng vẫn là ăn mặc như cũ nhưng đã tháo xuống khăn che mặt. Ta quan sát ngươi tu luyện mà ngươi cũng là đạt đủ tiêu chuẩn mà ta yêu cầu ở nam nhân, không biết ta có cơ hội được ở bên cạnh công tử không? Hỏa Chỉ, tình cảm là đến từ 2 bên luyến ái, hiện tại là cô chưa có tình cảm với ta mà chỉ có ấn tượng tốt mà thôi. Ta cũng chỉ là có ấn tượng tốt mà thôi, chưa nghĩ tới, nếu như muốn chúng ta có thể tìm hiểu lẫn nhau. Hỏa Chỉ không có đạt được câu trả lời mong muốn nhưng lời Đường Long nói cho nàng hy vọng, nàng suốt đêm trò chuyện với Đường Long ngồi ngủ thiếp đi trên đùi cậu không hay. Đường Long cũng là không đành lòng đánh thức mỹ nhân dậy nên để yên cho Hỏa Chỉ ngủ trên đùi mình. Cách chương.